Gia hữu tiểu tiện, chương 69, góc truyện audio.com. Đóa sen trắng thánh khiết kia đột nhiên thấy hắn ngốc đờ ra không khỏi có chút tức giận. Làm tình vốn có một loại hành vi tự nhiên kêu là tên đã trên dây không thể không phát. Tại thời khắc mấu chốt này hắn cư nhiên hồn du thiên ngoại. Tiểu tiện lần thứ hai đối với mị lực của mình sản sinh hoài nghi. Cắn môi, một bộ sắp khóc bộ dáng. Học trưởng, có đúng hay không anh không có hứng đối với thân thể em? Có phải anh không muốn làm chuyện này với em? Đỗ Hằng phục hồi lại tinh thần, không nói hai lời hôn trụ lấy cậu. Hoa sen trắng tự động đưa lên miệng, không ăn không là nam nhân. Đem vật cứng để ở trên mông cậu, dùng hành động nói cho cậu biết chính mình khẩn cấp bao nhiêu. Tiểu tiện nhỏ giọng nhắc nhở, đừng quên bôi trơn, đi, ta bôi. Đỗ Hằng mở nút, đổ trơn dịch ra tay, bôi lên trên mông tiểu tiện, dùng ngón tay mở rộng cho cậu, thấy thời cơ đã chín, nơi nào đó đã có thể dung hạ ba ngón tay, liền thu hồi tay, nâng cái mông lên, đề thương ra trận, cách trương.